ta cho bộ sáo trang này. Qua một chén trà thời gian, Vạn Tiến Vương chuyển chọn cho mình một bộ áo giáp nhẹ sáo trang màu xanh biếc. Bộ giáp nhẹ sáo trang này có một mảng dài hẹp huyền ảo, quỹ tích buộc vòng quanh mặt ngoài. Chính nhờ những thứ huyền ảo quỹ tích này đã để cho các bộ phụ kiện sáo trang sinh ra liên kết chặt chẽ. Sau khi trả đủ thần tệ, tay Vạn Tiến Vương khẽ vẫy. Bộ sáo trang lục sắc kia chợt lóe lên tia sáng và tự động bọc lên người Vạn Tiến Vương. Một cổ quang hòa màu xanh biếc bộc phát, khi tất cả người Vạn Tiến Vương bắt đầu sinh ra biến hóa vi diệu, khí huyết hoàn toàn bị khóa trong thân thể, không có chút nào tiết ra ngoài. Phòng ngự ít nhất tăng thêm gấp 2 lần, lực lượng ước chừng tăng thêm 3 thành. Vạn Tiến Vương mặt lộ ra vẻ vui mừng, nhìn về phía Diệp Trần nói. Diệp Trần, ngươi còn chưa chọn xong cho mình sao? Hết chương 1345, nhấn subscribe để theo dõi chương mới nhất.